Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, ta là một cái cốc hích. Thủy hầu tử xem như Trung Quốc từ xưa đến nay không rõ sinh vật. Dẫn động tới Trung Hoa trên dưới 5.000 năm rất nhiều bình dân bách tính lòng hiếu kỳ. Chân chính bắt được thủy hầu tử thiên cổ đệ nhất nhân Đại Vũ. Hiện tại đã cho vân tái chọn không còn. Còn lại chỉ có một cái gọi tự văn mệnh trẻ tuổi bao công đầu. Nho nhỏ niên kỷ đã làm được làm khoán cái này sự tình. Tương lai làm vinh dự đều có thể. Tại chuyện thần thoại xưa bên trong. Nên như thế thần thoại là lịch sử một mặt khác. Nói chung Vô Chi Kỳ đánh bại thiên thần đồng luật cùng Ô Mộc Do. Cuối cùng bị Ứng Long đánh bại. Hoài Thủy vấn đề cũng liền đạt được quản lý. Hiện tại cái này địa phương Ứng Long là không có. Thế nhưng có cái so Ứng Long lại thêm ra châu người. Vô Chi Kỳ. À, chính là cái kia. Cái kia Thủy Hầu Tử. Đại Nghệ a a hai tiếng. Biểu thị ra đã hiểu. Qua mấy ngày liền đi thông cửa. Tứ Đế bị Đế Hồng mang theo khiêu. Khắp nơi đánh trận ẩu đả tạo phản còn chưa tính. Thế nào, người cái hầu tử lão cha cũng gọi đế quân. Ta xem ngươi tổ tiên là người nguyên mưu không sai biệt lắm. Cái này ra hỏa so đế quân phải lão hơn nhiều. Dâu quay nón thủ lĩnh nói rồi một trận kể khổ nói. Cái này cự viên có gây sóng gió. Thế mạnh như nước chi lực. Rời núi chuyển nhạc năng lực. Hắn một chỗ hiện ở thế. Liền hưng mây mù lớn. Tung mưa gió lớn. Thế là trong khoảnh khắc. Sấm sét vang dội, nhật nguyệt tề ảm, thiên sơn co lại ở thủ trưởng ở giữa. Hai con hỏa nhãn xuyên thủng bụi bặm. Trong vòng một ngày có 72 chồng biến hóa. Chấm ngoặc kép, sinh ra tam tử, từ Đồng Bách Sơn phía nam, mãi đến Vân Mộng Đại Trạch. Hôm nay lại thêm muốn thông suốt tương thủy chi nguyên. Cho nên ngàn dặm bên trong, gỗ đá chi quái, long võng tượng loại thuộc tính. Sơn quỷ thủy linh ai cũng nghe nó hiệu lệnh. Chấm ngoặc kép, vân tái lập tức để cho hắn dừng lại. Cái con khỉ này nghe không thích hợp. Giống như là một cái khác. Nữ oa một ngày mới 70 biến hóa. Cái này khỉ hoang dám tự xưng 72 biến hóa. Thật sự cho rằng hắn có cái người anh em họ Tôn. Vân tái bắt đầu thấp giọng kể một ít tao thoại. Mà dâu quay nón thủ lĩnh tố khổ nửa ngày. Chợt phát hiện trước mặt đám người này mặt không biến sắc tim không đập. Xin nhờ, chúng ta lớn như vậy một cái văn hóa cổ xưa. Huy hoàng bực nào văn minh a, cổ xưa nhất bang quốc a, cứ như vậy cho hắn cùng hắn tiểu đệ đánh chạy ra tới. Các ngươi có thể hay không có chút biểu lộ, dù là tượng trưng bi thương một cái cũng tốt a. Cái này chẳng lẽ không phải toàn bộ nhân tộc tổn thất sao? Mà ở chàng mọi người ngoại trừ vân tái nghiêm túc cho biểu lộ bên ngoài. Những người khác là một bộ không quan trọng hình dạng. Thậm chí có người đang đào giấy tai. Nga hoàng lão cha là đế nghiêu. Trọng hoa cha vợ là đế nghiêu. Văn mệnh là trung ương thủy lợi bộ môn đại quan. Đứng sau lưng toàn bộ hữu sùng thị. Tù lão cha là cộng công. Thật so với tung nước đến. Hầu tử đoán chừng đánh không lại. Hồng Siêu lão sư là Báng Mông, sư tổ là Đại Nghệ. Xích Tùng Tử mặc dù là đường nước ngầm chức nghiệp, nhưng là vũ sư bên trong lão đại. Đại Nghệ biểu thị chính mình là đương đại đơn thể mạnh nhất. Hùng Đào đơn thuần là bởi vì chơi hắn thí sự, dù sao không nhận biết, mà vân tái bối cảnh, liền Hùng Đào cũng không bằng. Như vậy liền có thể rõ ràng một ít đạo lý. Ra tới lan lộn, phải có chỗ dựa. Có thể chính mình trở thành cái kia chỗ dựa. Mọi người chậm rãi đang thì thầm nói chuyện. Dâu quay nón thủ lĩnh đem cái này ra hỏa nói như thế ra châu. Giống như là Đại Nghệ Xích Tùng Tử chuẩn bị đi xuyên cửa. Mà Tu Hòa Hồng Siêu lại tại xì xào bàn tán. Tu càng là biểu thị cha mình có thể một trận chiến. Chính là chiến xong sau đó. Đồng Bách Sơn khẳng định cũng gãy mất. Bất quá đây là tốt sự tình. Cái này. Trụ trì công nghĩa cái gì? Chấm ngoặc kép. Không, chúng ta không yêu cầu xa vời. Dâu quay nón thủ lĩnh nghe xong đám người này chưa từng nói chuyện đến xì xào bàn tán. Nguyên lai là đang thảo luận muốn hay không vì bọn họ xuất đầu. Lập tức cảm kích rối tinh rối mù. Sau đó biểu thị. các ngươi là đánh không lại con khỉ kia. Chúng ta không thể để cho các ngươi không công chịu chết. Dâu quay nón thủ lĩnh chuẩn bị dựa theo vân tái cho Lăng Gia Than người quy hoạch. Thật tốt tiến hành sản xuất cuộc sống. Có rồi loại này phương pháp tốt. Sớm muộn có thể khôi phục nhân khẩu cùng đồ đằng vinh quang. Sau đó lại đánh lại. Chính mình trong tay mất đi đất đai. Tự nhiên muốn tại chính mình trong tay đoạt lại. Không thì có gì mặt mũi đi đối mặt ngôi sao ở giữa tiên tổ. Mọi người lập tức nổi lòng tôn kính. Có chí khí như vậy bộ lạc quả thực chính là sơn hải ánh sáng. Nói cho cùng, quốc thù nhà hận, 10 thế mối thù còn có thể báo vậy. Vân Tái ngược lại là rất nghiêm túc cùng kính nể nói rồi lời nói này. Lại không nghĩ rằng, ngoại trừ dâu quay nón thủ lĩnh tại cảm động bên ngoài. Nga Hoàng, Văn Mệnh, Trọng Hoa, Hùng Đào bọn hắn lại bắt đầu nói chuyện. Tái ca quả nhiên vẫn là rất tại ý. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, cừu hận hỏa diễm sẽ không dập tắt. Chấm ngoặc kép, có thể ngăn chặn cừu hận nhân tài là thiên tử. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói đều đúng. Vu đánh ai ta đánh ai. Ai đánh vu ta đánh người đó. Đồng Bách Sơn cách nơi này còn xa. Mà lại mọi người muốn đi Tấn Vân Thị địa phương. Cũng chính là Xích Phương Tổ Địa. Nếu như muốn đi Đồng Bách Sơn liền phải quấn cái đường. Không thì trực tiếp vượt qua Hoài Thủy trên đường hướng Tây Bắc Phương vị di chuyển liền có thể đến. Thương Khâu, sẽ thấy tình huống trước mắt cùng mọi người cũng không quá nhiều quan hệ. Cho nên mọi người thương lượng sau đó quyết định, vẫn là tạm thời không đi Đồng Bách Sơn. Vân Tái là hiểu được đối phương binh nhiều tướng mạnh. Thủ hạ ba con trai nơi này còn có hai cái tại. Ban đầu ở Phu Thiển Nguyên lúc, liền nghe Huyền Xà nói qua đối phương trình độ. Lại nghĩ tới Ứng Long nói vũ sư cái này đường nước ngầm chức nghiệp đánh không lại thủy thần. Cho nên sư phụ của mình Xích Tùng Tử có khả năng sẽ bị khắc chế. Mà mưa gió lớn trời, mở cung cũng biết tương đối khó khăn. Cho nên Đại Thăng dường như cũng biết bị áp chế. Thế nhưng những người khác lại tâm tư dị biệt. Hoài Thủy không thể tùy tiện khởi sự. Đúng là hẳn là lại làm suy nghĩ. Mảnh này địa phương một khi chìm ngập. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa đối với Trung Nguyên địa hình lý giải khá nhiều, đại bộ phận đều là bình nguyên. Hắn cho Vân Tái ra đề nghị, cho rằng đúng là không nên tùy tiện hành động. Tay người quá ít, thủ đoạn ứng đối không đầy đủ, dễ dàng tạo thành càng lớn phá hư. Hoài Hà trong lịch sử một khi phát hồng thủy, như thế hai bên bờ địa khu trực tiếp xong đời. Người cùng cá rùa cùng một chỗ bơi lội. Cho nên Hoài Thủy quản lý đúng là không thể khinh động. So với vũ sư tới nói, thủy thần cái nghề nghiệp này đối với Giang Hà Hồ Hải lực tương tác càng lớn. Một đầu Hoàng Hà có 6 vị thủy thần, mà một đầu Hoài Thủy cũng chỉ có một cái Vô Chi Kỳ. Cho nên cho dù ở thủy thần bên trong, hắn bản lĩnh cũng là cực lớn. Bị Huyền Xà áp chế là bởi vì Huyền Xà không nói võ đức. Trực tiếp đi lên liền vật lộn. Một cái không có chém giết kỹ năng pháp thản làm sao có thể đánh thắng được ra hút máu chiến sĩ. Mà lại Huyền Xà bản thân cũng không phải cái gì tam lưu nhân vật. Hắc Thủy tại Vu Sơn phía tây một đoạn. Đây chính là Huyền Xà địa bàn. Mọi người tại Lăng Gia Than địa khu cư trú. Vân Tái càng là tại xâm nhập lý giải nơi này phong tục nhân tình. Cho dâu quay nón thủ lĩnh bọn hắn nghĩ kế. Mà còn trợ giúp bọn hắn chế tạo xe đẩy nhỏ các loại giản đơn mộc chế khí giới. Đồng thời càng là biểu thị. Nếu như ngươi muốn nghe sau này chương trình học huấn luyện. Cái kia phương Nam Phu Thiển Nguyên Hồng Châu Liên Minh hoan nghênh ngươi. Sản xuất sinh hoạt trình độ đề cao. Bộ tộc đàn chúng hạnh phúc. Như thế tự nhiên là có lượng lớn nhân khẩu phụ thuộc tới. Vân Tái tại đất cầy bên trong nhìn đến rồi một ít tình huống. Mà còn gọi tới Văn Mệnh. Tại chỗ bắt đầu tiểu lớp học. Thấy được, bọn hắn mới mở thác đất cầy. Hiện tại mảnh này còn không có khai hoang. Nhưng lại xuất hiện loại này kết khối nhô lên hiện tượng. Cái này gọi là mưa to tính thổ nhưỡng làm cho cứng. Đồng thời, cũng là bởi vì canh tác thời cơ không thỏa đáng dẫn đến. Mà phân bón có thể hữu hiệu cải thiện loại tình huống này. Bất quá hướng lại thêm bắc địa phương. Liền phải dùng đến một loại mới bón phân phương pháp. Đến bảo tồn đất đai cùng hạt giống sức sống. Loại này gọi là sửu trồng pháp. Chấm ngoặc kép, mọi người tụ tập tại đất đai bên trong. Bận rộn hơn nghe theo Vân Tái dạy bảo. Đối cuộc sống mới tràn đầy hy vọng. Mà đợi hai ngày sau đó, bộ tộc tình huống nội bộ đã rực rỡ hẳn lên. Khắp nơi đều tràn đầy đối với tương lai ước ao và động lực. Phi thường náo nhiệt, mà một màn này, bị đi ra ngoài đào mỏ thuận tiện tìm rau dại trở về Lăng Gia Than Đại Vu thấy được. Hắn sửng sốt nửa ngày, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, mà cảm giác được mấy cái khí tức cường đại xuất hiện. Đại Vu sư vội vàng kéo vài cái Vu sư phụ tá tiến đến xem xét. Mãi đến gặp được Vân Tái một đoàn người. Lúc này Vân Tái đang cùng dâu quay nón bọn hắn giảng thuật ngũ cốc gieo trồng một ít phương pháp. Đồng thời chào hàng một loại rau dưa. Cũng chính là thần kỳ phương Nam củ cải. Miệng vừa hạ xuống tươi non nhiều chất lỏng. Tiễn ngươi một chút hạt giống coi như một cái nhân tình. Sau đó lại giảng thuật nguyệt lệnh hoàn cảnh cùng với đủ loại rau dưa gieo trồng thời tiết. Biểu thị rau dại bên trong ẩn giấu đi rất ăn nhiều. Chỉ cần giỏi về phát hiện, cho dù là đồ ăn căn cũng có thể nấu canh uống. Đại Vu tới nghe một hồi, ánh mắt dần dần trừng lớn, vội vàng kéo ra mọi người. Đi tới Vân Tái phía trước, buông xuống một cái sọt đủ loại rau dại. Ngươi là cốc hích, cái kia, có thể hay không giúp ta nhìn xem cái này một giỏ bên trong có đồ vật gì là có thể hiện tại trồng. Không biết cốc hích xưng hô như thế nào. Vân Tái nhìn thấy chỗ này người xa lạ, mà bên cạnh dâu quay nón kêu một tiếng Đại Vu. Vân Tái liền tự giới thiệu, đang xuống công tôn xa. Mấy vị này là huynh đệ của ta cùng đồng bạn. Theo thứ tự là công tôn Cam cùng công tôn Hắc Oa. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.